Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, nhạc đệm, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3015, đổi mới thời gian, 2018-02-28-09-57-01, từ Thất Tinh Quận tới chiến trường thời điểm. Bởi vì Âu Dương Đường duyên cớ, bọn họ một đường đều là cưỡi truyền tống trận thẳng tới chiến trường. Bởi vậy, lúc ấy tiêu phí thời gian không nhiều. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền đã vượt qua Thiên Mệnh Thần Triều Vô Biên Cương Thổ. Đi tới chiến trường. Nhưng bây giờ, Diệp Dương mặc dù cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Nhưng không có bất luận cái gì bối cảnh hắn. Mặc dù có đầy đủ thần thạch, lại cũng căn bản không có tư cách cưỡi truyền tống trận. Bởi vậy, muốn đi Thiên Mệnh Thần Triều Thần Đô, Diệp Dương nhất định phải dựa vào bản thân năng lực bay trở về. Mà Thiên Mệnh Thần Triều thật sự là quá lớn. Muốn từ chiến trường bay trở về đến Thần Đô, cần thiết thời gian tuyệt đối không ít. Lại, trên đường còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đương nhiên, nguyên bản Diệp Dương tốc độ liền đã có thể so với tổ thần. Hiện tại cảnh giới lần thứ hai tăng lên. Hắn tốc độ cũng lần thứ hai tăng vọt. Mặc dù còn không đến mức đi đến thần vương cấp bậc, nhưng là cũng đã vượt xa bình thường tổ thần. Nhưng, dù cho là tổ thần từ chiến trường trở lại thần điện, đều cần không ít thời gian. Dù sao, thần giới quá lớn quá lớn. Lúc này, Diệp Dương vẫn như cũ hay là thật thần nhất trọng thiên cảnh giới. Chỉ là, hắn cảnh giới còn đang chậm rãi tăng lên. Dù sao, nguyên bản cực hạn đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết nguyên nhân, hắn cảnh giới bị cắm ở thần linh bát trọng thiên. Bây giờ, ở chiếm được phi tinh thần vương truyền thừa, đặc biệt là chiếm được giai tự quyết sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị không ít. Diệp Dương xem chừng, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chí ít cũng đã chữa trị đến thiên thần cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Dương lực lượng đầy đủ cường đại, hắn có thể một đường đột phá tới thiên thần cảnh giới. Nhưng là, nếu như không có tìm tới càng nhiều cao cấp thần thông hoặc là công pháp mà nói, Diệp Dương cảnh giới ở đi đến thiên thần cảnh giới sau đó liền sẽ không cách nào tiếp tục tăng lên. Nhưng chỉ ít, ở thiên thần cảnh giới trước đó, Diệp Dương cũng là không cần bởi vì cảnh giới trì trệ không tiến mà phát sầu. Đương nhiên, dựa theo Diệp Dương tính cách, hắn khẳng định sẽ phòng ngừa chu đáo. Có cơ hội, hắn khẳng định sẽ tìm kiếm càng nhiều cao cấp bộc phát, chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Dù sao, chỉ có đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị hoàn hảo, hắn mới có thể thật không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Trên thực tế, Diệp Dương mặc dù không có tư cách cưỡi truyền tống trận, nhưng một ít địa phương truyền tống trận thế nhưng là cũng đã thương nghiệp hóa. Chỉ cần có đầy đủ thần thạch, liền có thể cưỡi những cái này truyền tống trận, thông qua những cái này truyền tống trận truyền tống đến các nơi. Chỉ là, cưỡi những cái này truyền tống trận cần thiết phí tổn cực cao. Người bình thường căn bản tiêu hao không nổi, mà Diệp Dương, lúc đầu hắn liền nắm giữ không ít thần thạch, mà ở chiếm được phi tinh thần vương tử phủ sau đó, hắn thần thạch càng là đa số không ra. Bởi vậy, phàm là gặp được những cái này truyền tống trận, bất luận tiêu hao lớn bao nhiêu, Diệp Dương đều không phải nhăn một cái lông mày, trực tiếp lấy ra đại lượng thần thạch, cưỡi truyền tống trận. Dù sao, những cái này truyền tống trận có thể cho hắn trong nháy mắt xuyên việt một cái quận huyện, thậm chí là châu phủ cự ly, có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Ân, một ngày này, Diệp Dương mới vừa từ truyền tống trận đi ra, lông mày liền hơi nhíu lại. Ngay ở vừa rồi, hắn phát hiện được phụ cận có mấy đạo ánh mắt không ngừng rơi vào bản thân. Tuy nói, những người kia đều làm 10 phần bí ẩn, nhưng Diệp Dương là người nào? Hắn đối những cái này cực kỳ mẫn cảm. Lại, thế mà còn có người cũng đã âm thầm đem hắn khóa chặt. Diệp Dương nhíu mày, nơi này cự ly Thất Tinh Quận cực kỳ xa xôi. Bởi vậy, nơi này không có khả năng có hắn địch nhân. Nhưng những người này vì sao muốn khóa được bản thân? Duy nhất nguyên nhân cực có thể là bởi vì thần thạch. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái chỉ là chân thần. Nhưng hắn xuất thủ xa xỉ, sợ là đã đưa tới không ít người lực chú ý. Không sai, những người này cực có thể là muốn ăn cướp. Diệp Dương nghĩ lại, liền cũng đã nghĩ tới những người này ý đồ. Lập tức, hắn liền cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân hình cấp tốc đi xa. Cấp tốc rời đi cái này thành trì. Tại hắn khởi hành thời điểm, những người kia cũng cấp tốc đằng không mà lên. Đuổi theo, Giai Tự Quyết thế mà không có bất luận cái gì cảm ứng. Diệp Dương không nhanh không chậm rời đi thành trì. Trong lòng lại là kỳ quái không thôi. Giai Tự Quyết đã bị Diệp Dương tu luyện đến tiên cấp. Mặc dù còn không cách nào đi đến thần cấp, nhưng tiên cấp Giai Tự Quyết cũng đã có nguy cấp cảm ứng. Nhưng bây giờ, Diệp Dương lại là cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ. Chẳng lẽ Giai Tự Quyết không lên tác dụng? Đây là không có khả năng. Chẳng lẽ, những người này đối ta không có sinh ra bất luận cái gì uy hiếp? Bởi vì ta không có cái gì nguy hiểm, cho nên Giai Tự Quyết liền không cách nào cảm giác được nguy cơ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cảm thấy ý nghĩ này tương đối đáng tin cậy. Rời xa thành trì sau đó, Diệp Dương thân hình đột nhiên liền ngừng lại. Tiếp theo quay người, một mặt tiếu dung nhìn về phía đằng sau cái kia kích xạ mà đến hơn 10 đạo thân hình. Bị phát hiện, khi nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, những cái kia truy tung mà đến 10 cái thần nhân thân hình cũng hơi hơi một trận. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ nơi nào không biết đã bị Diệp Dương phát hiện. Lúc này, bọn họ liền lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục hướng phía trước sông. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã xa xa đem Diệp Dương bao vây lại. Nhìn xem mười mấy người, Diệp Dương trên mặt đều là cười lạnh. Những người này thực lực coi như là không sai. Cảnh giới thấp nhất đều là chân thần đỉnh phong tồn tại. Tuyệt đại bộ phận người đều là đại thần. Thậm chí còn có mấy cái cũng đã đạt đến huyền thần cảnh giới. Tuy nói, Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là một cái chân thần. Nhưng đối phương cái này đội hình, thật đúng là đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trách không được Giai Tự Quyết thậm chí đều không có cảm ứng được nguy cơ. Nhìn xem Diệp Dương bình tĩnh bộ dáng, hơn 10 cái cản đường ăn cướp thần nhân trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Dù sao, Diệp Dương biểu hiện quá mức bình tĩnh. Tiểu tử, đem trên người ngươi tất cả bảo vật đều giao ra đến. Nếu không, ta đánh nổ ngươi tử phủ. Một cái đại thần nhìn xem Diệp Dương, sát khí bừng bừng hét lớn nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Lập tức hắn liền quát khẽ lên tiếng. Không muốn chết mà nói lập tức cút cho ta. Ôi, lại còn như thế phách lối. Chỉ là một cái chân thần mà thôi. Có tin ta hay không một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Một cái đại thần cười lạnh liên tục. Căn bản là không đem Diệp Dương để ở trong mắt. Diệp Dương nhìn xem cái kia đại thần. Thật lâu sau đó, hắn mới một mặt chính thức nói ra. Ta thật đúng là không tin. Nếu không ngươi một cái đầu ngón tay nghiền chết ta nhìn xem. Cái kia đại thần giận tím mặt. Không chút do dự liền xuất thủ. Một cái đầu ngón tay điểm ra. Lăng không liền theo hướng về phía Diệp Dương đầu. Muốn đem Diệp Dương đầu cho nghiền nát. Vù. Hắn tốc độ cực nhanh, đầu ngón tay chớp mắt liền cũng đã ấn vào Diệp Dương đầu phía trước cách đó không xa. Chỉ là, khi hắn ngón tay cự ly Diệp Dương đầu chỉ có không đến một quyền vị trí thời điểm lại là đột nhiên. Dừng lại, không phải hắn đại phát thiện tâm, mà là Diệp Dương bên ngoài thân có một cỗ lực lượng. Giống như là một cái vòng bảo hộ đồng dạng một mực đem hắn cho vây quanh ở bên trong. Người này đầu ngón tay liền là bị cỗ này lực lượng chặn lại, mà không cách nào tiến thêm nửa phần. Đại thần vừa sợ vừa giận, lực lượng bắn ra, toàn bộ tụ tập ở đầu ngón tay, nhưng đầu ngón tay lại vẫn không nhúc nhích, không cách nào tiến thêm nửa phần. Nhìn thấy, chung quanh đám người cùng đều giật nảy cả mình. Diệp Dương cái này biểu hiện cùng một cái chân thần cũng không một dạng a. Chẳng lẽ lại là một cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại? Nghĩ tới đây, những cái này thần nhân sắc mặt tức khắc đại biến. Thậm chí, có mấy người càng là cũng đã bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Lúc này, Diệp Dương lại là mỉm cười. Muốn chạy trốn, đều gục xuống cho ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra. Nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Nháy mắt, cái này mười mấy người. Trong đó càng là bao quát mấy cái kia huyền thần đều trấn áp nằm ở mặt đất. Lấy ngã gục tư thế nằm ở mặt đất. Không nhúc nhích, duy chỉ có cái kia xuất thủ công kích Diệp Dương đại thần còn đứng ở nguyên địa. Lúc này, gia hỏa này lại là một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Dương. Bởi vì sợ hãi duyên cớ, hắn toàn thân cũng đều kịch liệt run rẩy lên. Mạnh, quá mạnh, coi như là bọn họ gia tộc lão tổ cũng không gì hơn cái này a. Bọn họ đến cùng trêu chọc người nào a? Phù phù, Diệp Dương còn không kịp nói chuyện. Cái này đại thần trực tiếp liền quỳ ở trên mặt đất. Tiền bối chúng ta mắt bị mù. Có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Buông tha chúng ta a. Vừa nói, cái này đại thần trực tiếp liền ầm ầm đập ngẩng đầu lên được. Thực sự là phế vật. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hắn chán ghét nhất liền là loại này hiếp yếu sợ mạnh lại tham sống sợ chết người. Nếu như Diệp Dương thực lực không mạnh, cái này đại thần liền sẽ vô cùng phách lối một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Nhưng bây giờ, đối phương ở phát hiện Diệp Dương thực lực kinh khủng sau đó. Lập tức liền túng, điển hình phế vật, giao ra các ngươi trên người tất cả bảo vật. Nếu không chết, Diệp Dương thanh âm băng lãnh giống như ức năm băng cột đồng dạng. Thấm người thần hồn, nghe vậy. Những cái này ăn cướp gia hỏa lúc này liền bắt đầu hướng bên ngoài móc bảo vật Diệp Dương đang nói. Chuyện đồng thời cũng đã thu một chút khí tức. Nếu không những cái này gia hỏa còn sẽ trấn áp trên mặt đất khẽ động không thể động. Thậm chí không cần Diệp Dương cố ý nhắc nhở. Những cái này gia hỏa liền đã đem trên người bảo vật thậm chí là cũng đã nhận chủ bảo vật đều cầm. Đi ra, tiền bối, chúng ta bảo vật cũng đã toàn bộ dâng lên. Còn mời thả chúng ta. Một cái huyền thần nơm nớp lo sợ nhìn xem Diệp Dương. Kinh hồn táng đảm. Sợ Diệp Dương lật lọng. Giết bọn họ. Lăn đi. Diệp Dương vung tay lên. Thu hồi khí tức. Lúc này. Cái này 10 cái thần nhân liền hoảng hốt chạy trốn. Nháy mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Ở bọn hắn chạy trốn sau đó. Diệp Dương lần thứ 2 vung tay lên. Đem bọn họ lấy ra tất cả bảo vật đều thu vào. Mặc dù, những cái này bảo vật cũng không tính là cái gì hiếm có bảo vật. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Căn cứ không lãng phí bản chất. Diệp Dương vẫn là đem tất cả bảo vật đều thu lại. Ân, Diệp Dương cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Xoay người rời đi. Chỉ là, không lâu sau đó, trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một vòng nguy cơ. Nguy cơ cảm ứng, giai tự quyết cảm ứng được nguy cơ. Nói cách khác, Diệp Dương sắp gặp phải nguy hiểm. Chỉ là, nguy hiểm đến từ đâu? Diệp Dương suy đoán, hẳn là cùng vừa mới hơn 10 cái cản đường ăn cướp người có quan hệ. Có lẽ là bọn họ trở về cầu viện binh. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đem những cái này đặt ở trong lòng. Chỉ là một chút nguy cơ mà thôi. Diệp Dương còn gì phải sợ? Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-ton-di-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.